như đêm cần ánh sáng, như nắng cần cơn mưa, như con sông cần dòng nước, như biển và dòng sông, như hoa cần nắng ấm, như gió và trời mây, như đôi chim cần tổ ấm, như rừng và lá cây. Hạnh phúc như mặt hồ cần ánh trăng, như đời sống cần hơi thở, và như anh cần cần hơi thở.